Chương 1578, phản sát ba người. Bích Loa lão tổ nhìn chằm chằm Sở Phong Nguyên, điên cuồng hướng nói. Hắn trong ánh mắt ẩn chứa vô cùng cực nóng tham lam, tại Sở Phong Nguyên trong thân thể, hắn lại là phát hiện một gốc thần thụ. Vẫn là một gốc gấu tiểu thần cây, đủ để là bị người hàng phục thần thụ. Cái này phát hiện để Bích Loa lão tổ quả thực là muốn phát điên. Thân là một hệ tu sĩ, Bích Loa lão tổ tự nhiên là biết được thần thụ chỗ cường đại, hắn đạt được cái kia kiến mục nhánh cây, vẹn vẹn thôn phệ trong đó một bộ phận nhỏ, cũng đủ để là để hắn thực lực phát sinh nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa. Mà Sở Phong Miên trong thân thể, thế nhưng là có được cả bụi thần thụ tồn tại. Đạt được cái này một gốc thần thụ, ta khẳng định có thể bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, thậm chí trùng kích thiên nhân cảnh, thần thụ A, trưởng thành đến cực hạn thần thụ, đủ để so sánh thiên nhân. Cái này thần thụ ta nhất định phải đến. Bích Loa lão tổ hiện tại cũng là liều mạng hết thảy, huyết vụ đầy trời tại hắn sinh mệnh lực dưới, trong nháy mắt ngưng tụ trở thành thân hình. Lấy hắn cửu kiếp cổ đế cảnh giới, nhục thân bị hủy, cơ hồ không có tổn thất quá lớn mất, mấy trăm đạo thúy trúc, theo hắn khống chế linh lực, hướng về Sở Phong Miên đột nhiên đâm tới. Chỉ bằng ba người các ngươi liên thủ, cũng muốn giết ta buồn cười đến cực điểm. Vư A Lu cờ ta hôm nay liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta chân chính lực lượng Sở Phong Miên đem kiến mục nhánh cây cùng cái kia một đoạn ô mục toàn bộ đạt được, bây giờ tâm tình thật tốt. Nhìn thấy ba người liên thủ, hắn đê u không sợ chút nào, hắn hiện tại vậy Vư A Lu cờ muốn nhìn một chút, hắn thực lực đến cùng là đạt đến một bước nào. Nếu như đã đạt được kiến mục nhánh cây, vậy bây giờ Sở Phong Miên lại là không hề cố kỵ, đối mặt cái kia vô số thúy trúc oanh kích, Sở Phong Miên thậm chí đều không có để ý tới. Tuy ý cái này vô số thúy trúc, đâm vào Sở Phong Miên trên thân thể. Giang giác. Một căn căn thúy trúc, đâm vào đến Sở Phong Miên trên thân thể. Sở Phong Miên nhìn như yếu kém làn da, bây giờ lại là lộ ra vững như sắt thép. Mỗi một căn thúy trúc đã đâm đi một khắc, đều không thể vạch phá Sở Phong Miên làn da. Tại Sở Phong Miên làn da phía trên, chính là 12-19,000 xa ưu trăm mai huyết đục tinh thể biến thành hoàn mỹ phòng ngự. Thúy trúc phía trên phong mang. Đều bị toàn bộ bẻ gãy. Bích Loa lão tổ, Ngũ Hành Đao tổ, Quỷ Hải Vương, hôm nay ba người các ngươi đều chết ở chỗ này đi, một người cũng đừng hỏng trốn. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, song kiếm tế xuất, hai đạo kiếm quang nhắm ngay Bích Loa lão tổ, Ngũ Hành Đao tổ trực tiếp chẳng tới. Đồng thời tại Sở Phong Miên phía sau, Thiên Ngai hộp kiếm bên trong, từng đạo kiếm quang cu nở dê không ngư nở dê lấp lóe, từ Thiên Ngai hộp kiếm bên trong bay ra. Hướng về Sở Phong Miên sau lưng Quỷ Hải Vương chém tới lấy một địch ba. Sở Phong Miên đối mặt cái này ba tên cửu kiếp cổ đế, lấy một địch ba, bây giờ càng là chiếm cứ lợi thế. Cái này kiến một nhánh cây lực lượng, chính là hùng hậu. Sở Phong Miên dám lấy một địch ba, cũng là cảm giác được, tại hắn trong thân thể, cái kia kiến một nhánh cây bị thần thụ luyện hóa về sau, cơ hồ là liên tục không ngừng lực lượng, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Cái này kiến một nhánh cây, mặc dù cho là cựu kiếp cổ đế đều khó mà luyện hóa, có đúng không Sở Phong Miên tới nói, muốn luyện hóa lại là trong nháy mắt sự tình. Thần thụ vốn là đã từng kiến một chi nhánh, cùng kiến một nhánh cây, thuộc về đồng nguyên, cái này kiến một nhánh cây rơi xuống thần thụ trong tay, bị trong nháy mắt thôn phệ, trong đó lực lượng bị thần thụ thôn phệ, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Sở Phong Miên vốn là thôn phệ võ tổ tinh huyết về sau, thực lực tăng vọt gấp đôi. Tại tăng thêm bây giờ thôn phệ cái này kiến một nhánh cây lực lượng. Nơi nào còn có muốn chạy trốn đạo lý cửu kiếp cổ đế, dù cho là đối tam đại thế lực tới nói, đều là tuyệt đối cao tầng. Sở Phong Miên không có giết một cái, đều đối tam đại thế lực trầm trọng đả kích. Như bây giờ cơ hội phía dưới, Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không bỏ qua bo nờ ho. Cửu huyền tinh hà ầm ầm bao phủ tại Sở Phong Miên bên người, cửu huyền kiếm thuật đánh ra tinh hà, vậy theo Sở Phong Miên ngón tay một điểm. Hướng về cái kia Ngũ Hành Đao tổ, Bích Loa lão tổ, Quỷ Hải Vương ba người hoành kích mà đi. Trong nháy mắt ba người bọn họ thân hình, đều bị kéo vào đến cái này trong tinh hà. Tại cái này trong tinh hà vô số kiếm khí, lít nha lít nhít chém về phía ba người bọn họ. Đáng chết, tiểu tử này lực lượng mạnh hơn, thế mà nhanh như vậy liền luyện hóa cái kia kiến một nhánh cây. Bích Loa lão tổ cảm thụ được Sở Phong Miên lực lượng, trong ánh mắt vô cùng điên cuồng. Hắn đã là cảm thấy. Sở Phong Miên trong thân thể thần thụ lực lượng kéo lên, hiển nhiên là kiến một nhánh cây, đã là bị Sở Phong Miên luyện hóa. Trải qua giao thủ phía dưới, Sở Phong Miên trên thân lực lượng, không phải là không có yếu bớt, ngược lại là càng ngày càng mạnh. Theo thần thụ luyện hóa kiến mục nhánh cây, lực lượng kéo lên, vậy đại biểu cho Sở Phong Miên lực lượng vậy càng ngày càng mạnh. Bây giờ ba người này liên thủ đều khó mà xuất thủ phản kích. Không thể cùng người này dây dưa, chúng ta đi đáng chết, người này quả nhiên trở thành họa lớn trong lòng, chờ chúng ta ra ngoài, nhất định phải triệu tập cái khác cổ đế. Tơ y cùng một chỗ vây giết người này, ngũ hành đao tổ the tờ ra y một tiếng, vậy làm ra quyết định. Đi quỷ hải vương vậy đồng dạng the tờ ra y một tiếng. Ba người lực lượng thân hình, đột nhiên ngưng tập hợp một chỗ, biến thành một đạo khai thiên tích địa bình thường thần mang, đánh vào ngân hà phía trên. Đem cái này cựu huyền kiếm thuật biến thành tinh hà, ngạnh sinh sinh đánh ra một lỗ hổng tơ y đạo này thần mang, đánh vỡ tinh hà, trực tiếp hướng về màn sáng phương hướng bay đi. Cái này khiến Sở Phong Miên đều có chút không nghĩ tới. Cái này cựu kiếp cổ đế liều mạng, thế mà còn có đáng sợ như thế lực lượng, Sở Phong Miên có thể ngăn chặn ba người bọn họ, nhưng là muốn đem ba người bọn họ một mẻ hốt gọn, lại là khó càng thêm khó. Không thể để cho bo nở ho chạy chôn nở. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm sát ý, vì đối phó ba người này, Sở Phong Miên đem thần thụ bí mật đê u cho bại lộ ra ngoài, át chủ bài ra hết. Không giết ba người này, tương lai tuyệt đối hội phiền phức vô cùng, hội dẫn tới đại họa. Vô thượng kiếm trận 1800 đường vô thượng kiếm khí, tại Sở Phong Miên trong thân thể bay ra, đi tới cái kia màn sáng cửa vào trước, lẫn nhau đan xen kẽ cái này, biến thành một đạo vô thượng kiếm trận. Thiên hạ trong kiếm trận, mạnh nhất chính là lấy vô thượng kiếm khí biến thành vô thượng kiếm trận, cái này ngàn vạn kiếm trận chi tổ, cũng là thiên hạ thứ nhất sát trận. Vô thượng kiếm khí loại kiếm đạo này chí bảo, làm sao vậy ở trong tay người nọ, người này đến cùng là đạt được qua bao nhiêu kinh thiên kỳ ngộ. Nhìn thấy cái này vô thượng kiếm khí biến thành vô thượng kiếm trận, phong tỏa màn sáng, ngũ hành đao tổ ba người cơ hồ là muốn ghen ghét nổi điên. Kiếm đạo chí bảo, tiên thiên thần thú tinh huyết, thậm chí còn có thần thụ, Sở Phong Miên đạt được mỗi một cái kỳ ngộ, đều để bo nở ho ghen ghét phát cuồng. Bo nở ho hiện tại đê u hận không thể muốn giết Sở Phong Miên, dưa phân Sở Phong Miên trên thân bảo vật, ba người bọn họ thực lực đê u hội đột nhiên tăng mạnh. Nhưng bây giờ ba người bọn họ muốn làm, hay là trốn? Cái này vô thượng kiếm trận, cũng không hoàn chỉnh, chỉ là trong đó một bộ điểm biến thành chúng ta vọt thẳng ra ngoài. Ngũ hành đao tổ nhìn thoáng qua cái này vô thượng kiếm trận, vậy nhìn ra được cái này vô thượng kiếm trận, đi theo nghe đồn rằng cũng không giống nhau, có chỗ không trọn vẹn. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.